gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 17, Góc Chuyện Audio.com, cách chương.